Ai là định mệnh của ai? Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Chương 1, Cùng Vui Hóa Cùng Buồn. Đúng thế, tôi và Chu Nhất Minh đều là những kẻ khổ ải đã từng. Nhớ ngày trước, tôi có đới thời phi, anh ta có nhậm giai. Hai đứa tôi cùng vui cùng mừng. Ai ngờ, nhanh chóng biến thành cùng buồn cùng khổ. Đều do vận mệnh chúng tôi không tốt. Đúng là một cặp huynh muội đen đủi. Một, năm 25 tuổi, tôi đã có cảm giác khủng hoảng đối với tuổi tác của mình. Nguyên nhân là khi lang thang vào các diễn đàn trên Internet. Tôi vô tình đọc được một câu, con gái sau 25 tuổi giống như chiếc bánh tato để qua đêm. Không còn tươi ngon nữa. Không biết kẻ xấu xa nào đã viết ra câu nói tồi tệ đó mà hại tôi mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn vấn đề tươi ngon hay không còn tươi ngon. Trước khi đọc được câu nói tệ hại đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, tuy không hút hồn như nụ hoa hé nở trong sương sớm nhưng dù sao cũng là một đóa hoa rạng người trong sắc xuân tươi đẹp. Chỉ vì câu nói đó mà tôi chợt thấy mình giống như bông hoa đẹp sắp đến lúc héo tàn. Nói đến vấn đề tươi ngon thì không thể không nhắc đến hai từ hạn sử dụng. Trên thế gian này cái gì mà không có hạn sử dụng? Quá hạn rồi muốn bán cũng chẳng ai mua. Những thứ gần hết hạn cũng không còn tốt nữa. Giờ theo như câu nói tệ hại đó thì tuổi thanh xuân của tôi cũng sắp đến ngày tàn rồi. Thông minh ra thì phải mau mau tìm nguồn tiêu thụ, nhanh chóng tìm ai đó chịu lấy mình. Con gái 25 tuổi chưa chồng khiến người ta liên tưởng đến một cây hẹ già. Nhưng nàng dâu 25 tuổi thì lại là một cây hẹ tây đang độ xuân thì. Tôi đã sống vô ích 25 năm nay. Ngay cả bạn trai để có thể tiến đến hôn nhân cũng không có. Đại hạn ngay trước mắt rồi. Phải làm sao bây giờ? Cô gái buồn, tuổi thanh xuân sắp qua đi trong cảnh phòng đơn gối chiếc. Rỗi rãi không có việc gì tôi lại lôi Hồng Lâu Mộng ra đọc. Đọc đến lần thứ 101 thì câu nói này đã quá gai mắt rồi. Quẳng cuốn sách xuống, tay chống cằm ngồi thẫn thờ. Phải làm sao đây? Chị mày phải làm gì bây giờ? Trước nay tôi không phải là đứa thích chạy theo mốt. Rõ ràng nếu tinh thần không rệu rã thì cũng thuận theo trào lưu mà chạy theo mốt. Chạy theo con đường của những phụ nữ ế rồi. Lấy ai đó rồi cả ngày ôm cục hận trong lòng. Hết xuân thương tổn lại đến thu đau lòng. Nhìn hoa hoa không thắm. Nhìn cây cây chẳng biết. Nhìn đâu đâu cũng thấy không thuận mắt. Trời ơi, thật là khổ, tôi khổ sở như vậy mà bố tôi cứ coi như chẳng có chuyện gì. Hễ đụng đến vấn đề đó là ông lại nói nhẹ như không. Con và Chu Nhất Minh chẳng phải quan hệ rất tốt sao? Bố thấy con và nó rất hợp nhau. Nếu thực sự không tìm được đối tượng nào thích hợp thì cứ yêu nó là được rồi. Anh ta làm sao mà được? Không phải bố không biết. Con mà đi giày cao gót thì còn cao hơn anh ta. Chấm, ông thản nhiên thốt ra một câu. Trong mắt phụ nữ, chẳng lẽ chiều cao và mức độ tốt xấu của một người đàn ông lại liên quan đến nhau? Trong mắt người khác thì con không biết. Trong mắt con thì có liên quan. Trước nay tôi đều thích mẫu đàn ông cao ráo. Trong mắt tôi, đàn ông cao dưới 1m8 thì không thể gửi gắm cả đời được. Ý trung nhân của tôi phải là một người cao to. Đẹp trai, phong độ, phóng khoáng, ông nheo mắt nhìn tôi vẻ không hài lòng. Bố nghe nói, trong mắt con trai, một phụ nữ tốt hay xấu cũng liên quan đến vóc dáng của người ấy. Về mặt này hình như con cũng không có ưu thế cho lắm. Câu nói của ông chọc vào đúng điểm yếu khiến tôi thấy chán nản chẳng buồn ăn nữa. Khi dì Thạch lên gọi xuống ăn cơm, tôi rầu môi, lắc đầu, dậm chân nói, không ăn. Không muốn ăn, dì Thạch là mẹ kế của tôi. Lúc tôi học đại học năm thứ nhất thì mẹ tôi bị bệnh rồi qua đời. 3 năm sau bố tôi lấy dì ấy. Mặc dù khoác trên mình một nửa chức vụ của người mẹ nhưng trong mắt tôi. Dì Thạch luôn là một nàng dâu ép dạ cầu toàn. Dì ấy mỉm cười khuyên nhủ. Ít nhiều cũng ăn một chút đi. Hôm nay có món bún thịt hấp mà con thích ăn đấy. Dì cất công ra tận ao sen ở ngoại ô thành phố hái lá sen tươi về hấp đấy. Chấm, mặc dù trước nay tôi không ưa người mẹ kế này cho lắm nhưng điều đó cũng không thể ngăn ăn. Ngăn uống được, mỗi lần ăn những món gì ấy nấu, tôi thường làm bộ chê bai này nọ. Nhưng nói thật, trình độ nấu ăn của dì ấy rất cừ. Về mặt này, mẹ đẻ tôi còn thua xa. Nhưng trước mặt dì ấy, tôi luôn nói mẹ tôi nấu ăn ngon nhất. Nghe nói hôm nay dì Thạch làm món bún thịt hấp lá sen. Tôi đã chảy nước miếng vì thèm. Đang định nhân đà này xuống chén một bữa no nê nhưng bố tôi không cho tôi cơ hội. Nó không ăn thì thôi. Con gái chúng nó thích giảm béo. Không ăn nhiều thì, bà đừng làm hỏng kế hoạch ăn kiêng của nó. Thế là món bún thịt hấp của tôi đã tan thành mây khói. Nhưng tôi không có thời gian mà đau lòng vì nó. Lời nói của bố đã thức tỉnh tôi trước một nguy cơ còn quan trọng hơn nhiều. Trở lại phòng riêng, đứng trước tấm gương lớn, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Không thể không thừa nhận, tôi nên ăn ít thịt đi một chút, nếu không lại phát phì thêm mất. Sao tôi lại dễ béo như thế chứ? Cơ bản là do hồi bé chế độ ăn uống không hợp lý. Từ nhỏ tôi đã rất béo. Hồi đó tôi đã có biệt danh là bé bự. Ai cũng có thể béo. Chỉ cần bạn ăn nhiều. Ngày ấy tôi ăn rất tốt. Bắt đầu từ hồi hơn một tuổi. Bất kể cái gì đôi bàn tay bé nhỏ của tôi có thể với được cũng đều cho vào miệng cả. Tóm được cái gì là ăn cái ấy. Có lần tôi nuốt nhầm phải 3 viên bi thủy tinh màu sắc sặc sỡ vì cứ tưởng là viên đường. Sau khi phát hiện ra, bố mẹ tôi vội vội vàng vàng bế tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói vấn đề này cũng không đáng ngại lắm, chỉ cần không phải là vật sắc nhọn thì đa phần sau khi nuốt phải. Nó sẽ tự động thải ra theo đường đại tiện, bảo bố mẹ đưa tôi về nhà và lưu ý khi tôi đi vệ sinh. Báo hại bố mẹ tôi 2 ngày liền hôm nào cũng phải cẩn thận kiểm tra cái thứ không mấy thơm tho đó. Cho đến khi nhìn thấy mấy viên bi mới thở phào nhẹ nhõm. Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu phân biệt được cái giả ăn được, cái gì không, còn nhớ có lần mẹ tôi mua một túi đào về, treo sau cánh cửa rồi nói dối tôi trong túi là con rắn. Dặn đi dặn lại không được đụng vào, cẩn thận không nó cắn. Thật sự bà đã đánh giá quá thấp trí thông minh của tôi. Sau khi bà đi khỏi, tôi chăm chú nhìn cái túi một hồi rồi đoán nhất định không phải là con rắn. Bởi vì rắn thì phải động đậy, còn chiếc túi từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm kéo chiếc ghế lại gần rồi trèo lên thám tính tình hình. Khi nhìn thấy trong túi đích thực là những quả đào chín mọng tươi ngon. Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng, không chần chừ gì nữa. Mỗi tay ôm một quả, tôi trèo xuống ghế rồi chẳng rửa ráy gì, cho tuột vào mồm ăn ngon lành. Kết quả là khi mẹ tôi đi làm về liền thấy cảnh tượng tay và miệng tôi đều bị ngứa. Khó chịu vô cùng, trước khi ăn đào mà không rửa thì những chiếc lông tơ của nó sẽ khiến người ta ngứa ngáy. Tôi không cẩn thận nên bị dính phải, bà vừa tức vừa lo lắng. Vừa giải quyết vấn đề ngứa ngáy của tôi vừa ra sức giáo huấn tôi một trận. Cái kiểu vớ được gì ăn nấy như thế có thể không béo được sao? Tôi càng lớn càng giống cái thùng phi di động, mặt tròn xoe, thân hình đẫy đà, bắp tay, bắp chân trắng nõn nà, mũm mĩm, khu vực quanh nhà tôi. Trai gái lớn bé, những ai biết tôi đều không bao giờ gọi tên tôi mà toàn gọi là bé bự. Đến tận bây giờ. Chu Nhất Minh vẫn hay gọi tôi như thế, tôi nghe rất chướng tai, không cho phép anh ta gọi như thế nữa, đừng có gọi nữa được không, chuyện xưa như trái đất rồi, vậy anh trai đổi cho em một cái tên mới nhé, gọi em là công chúa bự đi, cách gọi mốt nhất ở trên mạng bây giờ đấy, không có ý kiến gì chứ, bé bự và công chúa bự thì có khác gì nhau, người ta ghét nhất là từ bự mà. Anh ta cố ý trêu chọc mình chứ chẳng phải vô tình. Đương nhiên, khi anh ta trêu tức tôi như thế, tôi cũng có cách khiến anh ta phải ấm ức. Anh ta gọi tôi là bé bự hay công chúa bự thì tôi gọi anh ta là vi sinh vật. Bạn muốn biết vi sinh vật có nghĩa là gì không? Tạm thời chưa thể nói được, giữ bí mật cái đã. Bây giờ nói một chút về cái tên Chu Nhất Minh này đã nhé. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Có thể nói anh ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta cùng làm trong nhà máy quân sự. Tính chất đặc thù của nhà máy quân sự là phải xây dựng trong thung lũng sâu. Bao quanh là núi non, sông suối và đương nhiên bản làng, đồng ruộng, núi rừng cũng ở gần đó. Người lớn sống và làm việc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đều cảm thấy thật tẻ nhạt, nhưng đám trẻ con lại như cá gặp nước. Suốt ngày giao du sơn thủy, vui mừng khôn xiết, trẻ con trong khu dân cư của nhà máy rất nhiều. Đa phần ham ăn, ham chơi, đó cũng là bản tính của trẻ con. Lên núi chơi chán thì lại xuống ruộng hái trộm đồ. Rất nhiều đứa trẻ làm việc xấu này. Tất cả những nông phẩm có thể cho vào miệng cho đỡ thèm như ngô, dưa chuột, cà chua, khoai lang, do các bác nông dân quanh đó trồng đều bị ăn trộm. Dưa chuột và cà chua thì có thể ăn sống. Còn ngô và khoai lang chỉ cần nướng lên là thơm phức. Đứa trẻ nào chẳng muốn ăn nên có hư một chút cũng chẳng sao. Top 5 top 3 đi ăn trộm, vừa vui lại vừa được ăn ngon. Khi đó tôi nhỏ tuổi nhất nhưng gan lại không nhỏ chút nào. Miệng thèm ăn thì càng chẳng sợ gì, còn dám đi theo đám trẻ lớn tuổi hơn chui vào ruộng rau ăn trộm. Lắm khi đào được một củ khoai lang to, không chiến lợi phẩm của ai sánh bằng, tôi còn tỏ ra kênh kiệu nữa chứ. Tên cầm đầu nhóm ăn trộm khi đó cũng rất ngưỡng mộ tôi. Còn hùng dũng tuyên bố sẽ phong cho tôi làm thủ lĩnh phu nhân. Tuy nhiên anh ta cũng chẳng hiểu rõ thủ lĩnh phu nhân có nghĩa là gì. Tất nhiên tôi cũng không hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy người ta nói từ này trên vô tuyến. Hiểu mù mờ đó là vị trí cao nhất của nữ giới trong một bang hảo hán. Khi đó tôi đã rất hạnh phúc hét lên. À, tôi được làm thủ lĩnh phu nhân rồi. Ngày ấy thấy vinh dự lắm. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mà tên thủ lĩnh năm đó sắc phong cho tôi làm phu nhân sớm đã di cư sang Úc. Ở bên đó kinh doanh buôn bán vài năm. Anh ta cũng có một chỗ đứng vững chắc. Bây giờ đã có phu nhân chính thức. Cưới hỏi đàng hoàng. Con chắc cũng vài tuổi rồi. Còn thủ lĩnh phu nhân tôi đây. Sợ là 10 cái đầu của anh ta cộng lại cũng không nhớ nổi là ai nữa. Thời gian qua mau, 10 năm, 20 năm đã qua. Những đứa trẻ từng cùng nhau mò mẫm ăn trộm ngày ấy giờ đa phần không còn giao du với nhau nữa. Người duy nhất còn lại sau khi trải qua sàng lọc là Chu Nhất Minh vẫn tiếp tục làm bạn tôi. Trước tiên là do tuổi tác chúng tôi tương đồng, sau là Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã. Bang Lục Lâm hảo hán năm đó tính ra chỉ có tôi và Chu Nhất Minh là nhỏ tuổi nhất. Anh ta lớn hơn tôi 3 tháng, còn lại đều là đàn anh hơn tôi ít nhất cũng vài tuổi. Nếu không cũng chẳng thể đem hai đứa vắt mũi chưa sạch như chúng tôi đi ăn trộm. Sau này, bọn họ lớn lên rồi trưởng thành, nhất là sau khi vào trung học, ai cũng ra vẻ đàn anh, không thèm chơi với hai đứa học tiểu học miệng còn hơi sữa như chúng tôi. Tôi và Chu Nhất Minh liền trở thành đồng minh, không sợ thân cô thế cô, tiếp tục bị những bắp ngô căng, những trái dưa chuột non ngọt, những quả cà chua chín mọng, vẫy gọi, chúng tôi còn mở rộng phạm vi hoạt động ra những nhà trồng cây ăn quả như nho, lựu, nữa, có rất nhiều hộ gia đình trồng lựu nhưng tiếc là chúng chỉ thích hợp để ngắm chứ không hợp để ăn. Đến kỳ ra hoa. Cây rực đỏ như mặt trời ló dạng buổi bình minh nhưng đến mua ra quả. Trái lại nhỏ đến tội nghiệp, chẳng to hơn quả trứng gà là mấy, mùi vị cũng không hấp dẫn, ăn còn kém xa nho, ở đó khi ấy chỉ có hai hộ gia đình trồng nho. Trong đó một hộ nuôi con chó mực rất to để trông nhà. Hai đứa tôi đều sợ phát khiếp, không dám dây vào con thú lông đen có bộ răng nanh sắc nhọn đó. Ngược lại, hộ gia đình kia không nuôi chó nên đã trở thành đối tượng trọng yếu để chúng tôi tấn công. Bang Lục Lâm hảo hán chúng tôi từ lâu đã kết luận rồi. Tôi và Chu Nhất Minh là tay bắt gà trộm chó cừ khôi. Khi đi ăn trộm nho, chúng tôi rất thông minh chọn thời gian gây án là trong khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều. Thời điểm này mọi người đều ngủ chưa, nguy cơ bị bắt về quy án sẽ ít hơn. Thủ pháp gây án của chúng tôi là một đứa làm thang cho đứa kia hái. Bởi vì giàn nho thường được bắc khá cao, một đứa cao lớn cũng với không tới. Hai đứa cõng nhau thì may ra túm được vài chùm rủ xuống. Một cậu bé và một cô bé cùng nhau đi hái trộm nho. Đúng ra thì con trai phải làm thang cho con gái nhưng bất hạnh thay. Chu Nhất Minh không thể cõng một bé bự như tôi. Thế nên tôi đành phải làm thang cho anh ta. Thành thật mà nói, thể trọng của tôi thích hợp làm thang hơn. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau đi trộm ngô, trộm dưa chuột, cà chua, khoai lang, lựu và nho. Những đồ ăn trộm này đã hết sức củng cố tình bạn của chúng tôi. Trải qua một thời gian dài kề vai sát cánh chiến đấu, tình hữu hảo của tôi và anh ta lớn lên từng ngày. Cho đến tận bây giờ, tôi và anh ta vẫn là anh em bạn bè tốt của nhau. Vì tôi và Chu Nhất Minh là đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Giờ lại sắp phải đối mặt với tình trạng trai già gái ế nên bố tôi mới có ý nghĩ hão huyền rằng nếu tôi thực sự không kiếm được đối tượng nào phù hợp thì cứ lấy anh ta làm chỗ dựa nửa đời còn lại là được. Đương nhiên tôi không chịu, Chu Nhất Minh cũng thế, tiêu chuẩn của anh ta còn cao hơn tôi gấp bội. Anh ta thường phao tin, nếu không phải tuyệt sắc giai nhân thì nhất định không lấy. Tôi cũng từng vì thế mà chế giễu anh ta. Anh mà cũng đòi lấy tuyệt sắc giai nhân, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Anh ta còn nói vẻ tình ý sâu xa, con người ai chẳng có ước mơ, anh trai là người có tham vọng lớn mà. Về mặt này, Chu Nhất Minh có tham vọng cao xa, còn lý tưởng của tôi cũng đẫy đà như dáng người. Tôi luôn hy vọng mình có thể gặp được một người có tư chất tốt như chàng hoàng tử Bạch Mã. Chỉ là không nói ra thôi. Cơ mà, chàng hoàng tử Bạch Mã của tôi, chàng đang ở đâu vậy, nhanh nhanh xuất hiện đi. Cách chương.